Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 72 đến 1, liên hệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thầy bói cau mày một lúc lâu rồi mới nói. Anh ta lấy đất xong cho vào túi. Đúng vậy, vậy nhé. Đất mộ phần chính là chào hỏi với chủ mộ. Tỏ vẻ hữu hảo hoặc là muốn đưa con quỷ trong mộ đi đâu. Dùng đất mộ phần làm môi giới. Người bình thường sau khi chết sẽ không thể tùy tiện đi vào nhà của người khác. Mỗi ngôi nhà đều có một kết giới riêng. Không có tình huống đặc biệt thì cũng không thể vào. Nhưng nếu đem đất mộ phần của ngựa oi đó đem vào nhà, thì quỷ chủ mộ có thể đi theo vào nhà. Tôi gật đầu. À ra vậy. Ừ, hoặc lấy đất đó pha với nước cho người khác uống thì sẽ làm người ta sinh bệnh. Bất quá, đây chẳng phải việc tốt lành gì. Ha ha, để tôi ngẫm nghĩ lại. Tôi đứng lên, trả 20 đồng rồi rời đi. Ông thầy bói ở phía sau cười ha hả. Ta đã nói là tới hỏi sự tình mà. Ha ha, tôi thả bước chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ. Cũng chẳng biết giờ phải đi đâu. Mặt trời đã bờ ga về phía tây. Có lẽ cũng 5 giờ chiều rồi. Tôi biết đi đâu bây giờ, ở thành phố này tôi cũng chỉ có thể về ký túc xá hoặc về nhà Tông Thịnh mà thôi. Do dự một chút, tôi quyết định về nhà Tông Thịnh. Bất quá, sau khi lên xe tôi lại nói địa chỉ khách sạn Sa Ân. Tôi muốn nhìn Nai xem xe của Tông Thịnh còn đó không. Taxi đi chậm ngang qua khách sạn. Xe anh vẫn nằm đó. Không hề dịch chuyển. Tôi biết phải nói thế nào với ba anh đây. Tông Thịnh trở về, nhà cửa sửa soạn xong. Như thế sẽ ở lại đây mãi. Vậy mà giờ anh lại mất tích. Tôi phải làm sao bây giờ? Về nhà, tôi vào bếp tìm được ít mì. Là loại lần trước anh đã nấu cho tôi ăn. Nhưng mà nấu mãi không xong. Đứng trong bếp, tôi dường như nghe được giọng anh. Giật mình chạy ra tìm thì lại chẳng thấy ai. Bưng chén mì ngồi trong phòng khách ăn. Tôi miên man nghĩ về mọi chuyện đã qua. Gia gia của anh, trước khi anh sinh ra đã từng ghé qua Loạn Phần Cương. Còn lấy đất của mộ ba anh đi. Hơn nữa trước Đớt đi tìm quỷ thai kia. Sau đó, lại tìm thấy quỷ thai là anh. Dường như có liên hệ. Ông ta mang đất mộ phần đi. Có thể để ba vương càn thuận lợi đi vào nhà người khác. Lúc trước tôi từng nghi ngờ lúc mẹ Tông Thịnh mang thai anh thì vẫn còn đang đi học. Thậm chí mang thai trong trường học. Với tuổi của mẹ anh thì không thể đi tới chỗ Loạn Phần Cương đó. Nhưng nếu ông ta mang đất mộ phần đó bỏ vào khu vực của bà. Thậm chí cho vào cặp sách này nọ. Ông ta đi tìm quỷ thai. Sau đó lấy đất mộ phần. Đi tìm mẹ Tông Thịnh. Sau đó mẹ Tông Thịnh mang thai. Sinh hạ quỷ thai. Ông ta tới bảo hộ Tông Thịnh. Sau đó mang Tông Thịnh rời đi. Mọi chuyện như thông suốt. Chỉ là kia lão tiên sinh một hai phải tạo quỷ thai làm gì? Cách chương.